Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Quyển 2, hội chứng kết hôn bí mật. Cậu chủ nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, hít vào một hơi, đôi môi mỏng khẽ mở. Cô ấy là... Tôi là người hầu của cậu chủ, là người hầu riêng của cậu ấy. Chào các anh. Sắc mặt cậu chủ thật đáng sợ. Xanh, đỏ, trắng, cứ xẹt qua lần lượt, sau đó... đang trừng mắt nhìn cô, đang lườm cô cháy mặt, đang bắn tia mắt vô cùng giận dữ về phía cô. Chương 16. Cậu chủ, đây là quà kết hôn à? Cậu chủ, cậu khỏe thật đấy chứ, hình như là đang phát sốt này. Ngồi trong xe, cậu chủ, ánh mắt diêu tiền thụ, không thể rời khỏi khuôn mặt đỏ rần của cậu. Cậu bị nhìn chằm chằm tới cáu tít, đưa tay bật điều hòa lên mức cao nhất. Thấy cô còn đang nghiên cứu mổ xẻ mình, cậu chủ cau mày đẩy đầu cô đang áp sát ra xa. Đừng có qua đây! Nhưng em lo cho long thể của cậu, nếu cậu mà bị ốm, tổng quản bảo mẫu sẽ trừ sạch mớ tiền lương ít xịt của em mất. Em cùng cậu tới bệnh viện được không? Trong không gian kín, không thể tránh khỏi đôi mắt đáng ghét, cứ chớp, nháy, lia lịa. Cậu chịu đủ rồi. Két! Sau tiếng phanh gấp, cậu chủ nhắm mắt lạnh lùng ra lệnh. Xuống xe! Hả? Đây... ở đây à? Cô nhìn biển trạm xe buýt bên ngoài cửa sổ. Giờ tôi muốn tới khách sạn. Vâng, vâng, em biết rồi. Mục đích thật sự của việc kết hôn giữa cậu chủ và cô không phải là việc này sao? Cậu chủ vội vàng muốn tới khách sạn, thông báo mình đã kết hôn. Cô không thể đi cùng cậu chủ tới đó. Nếu để anh Thư biết người cậu chủ lấy là cô hầu này, anh ta nhất định sẽ nghi ngờ cậu ấy. Cô vội vàng đẩy cửa xuống xe. Cô... Cậu chủ, cậu còn dặn dò gì không? Không được phép về nhà muộn hơn tôi. Vâng. Diêu tiền thụ cười đáp. Cậu khởi động xe. Trong kính chiếu hậu là hình ảnh Diêu tiền thụ đang nhóm chân xem bản xe bus. Cậu mím môi, nhấn ga, lao thẳng tới chiến trường của mình, khách sạn Hoàng Tước. Cửa phòng phó tổng giám đốc bị thư ký đang thở hổn hển đẩy ra. Tiếng giày cao gót, lộp cộp khiến Thư Thành Nhạc đang chăm chú xem tài liệu phải cau mày. Nhìn cô thư ký mới vào làm chưa đầy một tháng có vẻ khổ sở, anh đặt bút xuống, cười khẽ. Thư ký Tần, tốt nhất là cô báo cáo chuyện quan trọng cho tôi, không thì tôi tính lấy đôi giày cao gót quyến rũ của cô để lại làm kỷ niệm, tiện thể mời cô về nhà nghỉ khỏe luôn. Lúc làm việc, phụ nữ lộ ra đặc điểm giới tính đúng là khiến người ta khổ không chịu được. Xin lỗi, thưa phó tổng giám đốc, nhưng con trai của chủ tịch cậu ấy... Còn chưa nói hết câu, một bóng người mặc âu phục chỉnh tề lách qua người cô thư ký như chẳng có ai ở đó, ngạo nghễ đi tới trước bàn làm việc của Thư Thành Nhạc. Cậu đập cuốn sổ chứng nhận kết hôn đỏ chót xuống trước mặt Thư Thành Nhạc cái rầm. Thư Thành Nhạc không đứng dậy, vẫy tay cho thư ký đi ra. Đẩy kính lên, rồi mới ngẩng đầu cười chào đón. Cậu chủ, hành động nhanh thật. Xin hỏi chủ tịch có biết cậu chơi trò kết hôn chớp nhoáng này không? Chỉ cần kết hôn là tốt rồi, còn lại đừng có nói linh tinh. Tôi thấy rồi. Anh miễn cưỡng cầm sổ chứng nhận kết hôn. Mùi vị mới kết hôn thế nào? Cô nhà là ai? Không phải việc của anh. Chính xác, không phải việc của tôi. Thư Thành Nhạc đẩy cuốn sổ chứng nhận kết hôn tới trước mặt cậu. Cái này tôi không cần xem. Điều kiện tốt như cậu chủ Cẩm Ngọc đây, muốn tìm bừa một cô gái, căn bản không làm khó được cậu, phải không? Không cần trừng mắt lên nhìn tôi phòng bị như thế. Dù cậu có tìm một cô gái giúp cậu kết hôn giả, tôi cũng chẳng làm gì được. Chủ tịch chỉ bảo tôi để cậu kết hôn. Còn chuyện cậu với cô gái đó là tình cứng hay tình vàng, là hay là vàng dày hơn tình, tôi cũng không có quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm. Anh mở ngăn kéo, rút ra một tập danh thiếp dày, lật qua xem lướt, rồi rút ra một cái đưa tới trước mặt cậu chủ. Cái gì thế? Bạn tôi làm bên truyền thông. Thấy cậu không nhận, Thư Thật Nhạc vươn tay nhét tấm danh thiếp vào túi quần Âu của cậu. Không cần trừng mắt với tôi, cái này cũng là chủ tịch dặn dò. Sau khi kết hôn, cậu chủ và cô nhà phải trả lời phỏng vấn, thông báo cho mọi người biết. Hy vọng lúc phỏng vấn hai vợ chồng cậu nhận ra được đối phương. Đừng để lộ tẩy khiến người ta cười chê. Hai người bị chê cười cũng không sao, nhưng hình ảnh của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng. Giọng điệu Thư Thành Nhạc đầy mỉa mai nói tiếp. Cậu chủ này, kết hôn nhanh thế không vui đâu, giờ đổi ý vẫn còn kịp. Rầm. Đáp lại Thư Thành Nhạc là tiếng đập cửa vô cùng mạnh mẽ. Thư Thành Nhạc nhướng lông mày, cười khinh miệt. Muốn mình cống hiến sức lực cho cậu chủ này, còn phải nhảy vào biển lửa vì cậu ta sao? Xin miễn đi. Đồng hồ đã chỉ quá 8 rưỡi. Thu lại ánh mắt lạnh lùng, cậu chủ Cẩm Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mặt mày hầm hầm, bấm điều khiển tivi. Kẹt! Tiếng mở cửa khiến ánh mắt lạnh lùng của cậu bắn thẳng về phía cửa. Diêu Tiền Thụ vừa vào cửa đã đứng cứng đơ ra. Cậu chủ mặc áo cổ chữ V, khoét sâu màu xám để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp của mình. Khoanh tay, vẽ lười biếng, tư thế khiêu gợi như thế đi kèm ánh mắt chẳng có chút khiêu gợi nào, khiến cô lạnh hết cả người. Cậu chủ, em đã về. Không đáp, trừng mắt nhìn cô. Em hơi chậm một chút, tại tắc đường. Cô làm vợ thế à? Về nhà muộn, lại còn kiếm cớ. Cô vừa nghe tới từ nhạy cảm, lập tức lớn tiếng ho khan. Cậu không hiểu, cảm thấy cô đang phản kháng mình, bỏ điều khiển ra, đứng dậy, hừ nói. Cô ho cái gì? Tôi đang hỏi cô là vợ kiểu gì hả? Cậu chủ, cậu nói gì với Tiểu Tiền thế? Có phải là nó lại không nghe lời khiến cậu tức giận không? Chờ tôi sửa xong bụi hoa ở vườn sau, tôi sẽ vào chỉnh đốn nó. Tiếng tổng quản bảo mẫu từ vườn sau vọng lại, nghe có hơi xa xăm một chút. Cậu chủ nhếch mép. Thế mới biết cái trò vừa mới rụt cổ, vừa le lưỡi của cô là có ý gì. Cau mày, cậu túm cô, kéo ngay lên lầu, mở cửa phòng, lôi cô vợ của mình đi vào, vùng chân đá cửa. Tôi không có thích vợ mình về nhà muộn hơn mình. Cậu bất mãn ra lệnh. Còn em cũng không có thích chồng mình đi giữa đường, bảo xuống xe, tự về nhà đi. Cô hạ giọng lẩm bẩm. Cô nói cái gì? Không ạ, em nói về sau này thì em sẽ không có dám về nhà muộn nữa. Biết là được rồi. Thế em ra ngoài đây. Chờ một lát, cái này cho cô. Một chiếc di động gấp màu trắng ánh bạc được nhét vào trong tay cô. Cậu chủ, đây là quà cưới à? Tiện cho việc liên lạc. Trời tối, có không tìm được người cũng có điện thoại để mà gọi. Vâng. Chỉ vì tiện việc sai bảo mới tặng di động cho cô mà. Tôi cảnh cáo cô, không được phép đưa số di động cho người khác. Cái này thì chỉ có một mình tôi biết thôi. Cô mở di động ra, trong danh bạ đã có sẵn số di động cậu lưu vào. Chỉ có số của một mình cậu chủ, ngay cả vị trí của tổng quản bảo mẫu cũng không có. Em biết rồi. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng nhớ số điện thoại của người khác, tuyệt đối không lưu số người ta vào trong di động. Thật tốt quá, cuối cùng cô lại có di động, không phải xa lánh xã hội nữa rồi. Wow, chức năng của loại di động này thật là đầy đủ. Cô chỉ muốn bay về phòng của mình, mày mò nó, nhưng cậu chủ còn thao thao bất tuyệt. Mấy ngày nữa, theo tôi đi dự phỏng vấn. Vâng vâng, được ạ. Ôi trời, màn hình di động này còn có thể xoay tròn này, chụp ảnh tự sướng, tiện lắm nha. Tới lúc đó không tránh được việc nói vài câu khách sáo. Thế ạ, em biết rồi. Wow, độ phân giải cao quá, ảnh rõ nét quá, có thể chụp rõ đường cong thâm thúy của xương quai xanh cậu chủ này. Những lời khách sáo đó cô biết nói chứ? Biết mà, biết mà. Nói thử coi. Cốp. Cậu chủ, giờ cậu gõ đầu em, có thể tính là bạo lực gia đình không? Cốp, cốp, cốp. Nhẫn tôi đưa cho cô đâu? Cậu nheo ngay mắt, liếc qua ngón tay trống không của cô. Cô nghe thế, lập tức đưa tay cởi cúc cổ áo ra. Cô làm cái gì đó? Cậu giật nảy mình trước hành động đột ngột của cô. Cậu chủ, không phải cậu muốn xem nhẫn sao? Cô mở cổ áo ra, một sợi dây xuyên qua cái nhẫn kim cương bự chảng đeo trước cổ cô, phát ra ánh sáng lấp lóa. Em sợ bị người ta phát hiện, nên làm thành dây chuyền giấu vào trong áo. Rất thông minh nhanh trí, có đúng không? Cậu còn tưởng cô muốn thực hiện nghĩa vụ gì đó, làm chuyện sau khi kết hôn nên làm chứ. Cậu chủ, cậu thở vào nhẹ nhõm à? Em sẽ không có ngốc đến mức mà đeo vào đi rêu rao để cho người ta phát hiện đâu. Cậu yên tâm đi. Cậu liếc mắt sang chỗ khác, dời ánh mắt nóng rực đi ra khỏi cổ áo của cô. Cô bị cậu nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn vỗ đầu, quay người, tìm trong túi Doraemon của mình. Suýt chút nữa quên, cậu chủ, cái này tặng cậu. Cậu miễn cưỡng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc nhẫn bạc dành cho nam lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong bàn tay cô. Ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn, như bị hút sâu vào đó, không thể dứt ra được. Lồng ngực cũng nhấp nhô, sao động lạ thường. Giọng nói ồn ào của cô không ngừng vang bên tai. Em nghĩ có là kết hôn giả, cậu chủ cũng tặng nhẫn cho em. Tốt xấu gì thì em cũng nên trao đổi nhẫn với cậu chủ. Cho nên em tiện đường tới cửa hàng mua một cái nhẫn. Nhưng tiền trong thẻ của em không có nhiều lắm, cho nên chỉ mua được cái nhẫn bạc nguyên chất này thôi, không phải thứ gì quý giá. Cậu chủ nhận là được rồi, không cần đeo. Đeo cho tôi. Giọng khàn khàn của cậu khiến tim cô run lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu chìa bàn tay thon dài tới trước mặt cô, ngón áp út hơi cong lên như đang nhắc nhở cô đừng có đeo nhầm chỗ. Tay run run, cô cầm nhẫn nhưng không dám đeo vào. Đeo vào đi, cậu giục cô. Chiếc nhẫn bạc cho nam lồng vào ngón tay áp út bàn tay trái, từ móng tay đốt ngón tay trượt xuống dưới, thít chặt lại. Hình như hơi nhỏ, em đem đi đổi cái khác. Cô làm bộ muốn rút nhẫn ra, nhưng bị cậu nắm lại, không cho rút. Không nhỏ. Nhưng sẽ chật lắm, không tháo ra được đâu. Thì không tháo ra. Không khó chịu chứ ạ. À? Đeo nhẫn chật như thế, sẽ khó chịu, đúng không? Không đâu. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn. Vừa lắm. Khẽ ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen nhấp nhánh của cô. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên đặc quánh, nhiệt độ thoáng chốc tăng cao. Dây chuyền ở cổ áo cô lấp lánh, giống như nam châm hút cậu lại gần. nhẹ nhàng ép cô lên cửa, vén lọn tóc mềm mại xõa trên vai cô, ép chặt tay lên lưng cô, đôi môi chỉ cần hạ xuống thêm một chút nữa sẽ đụng vào cổ cô. Hơi nóng mờ ám quẩn quanh trong phòng khiến người ta khó chịu, ngay cả việc run rẩy cô cũng phải e dè. Hơi thở nóng rực gần trong gang tấc vấn vít trên hõm vai cô, khoảng cách không phải mấy mm, ngượng ngùng khiến cô không biết nên đẩy ra hay vui vẻ tiếp nhận. Cô đơ người tại chỗ, im thin thít, chờ đôi môi hồng đang hé mở kia của cậu chủ xử lý mình. Sắp chạm vào rồi, gần thêm một chút nữa, hương vị đôi môi của cậu chủ cô đã nếm nhiều lần rồi, mềm mềm, nóng nóng, trơn trơn, ướt ướt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Diêu Tiền Thụ sợ gần mất mật. Cậu chủ, cậu có đó không? Con bé Tiểu Tiền có ở trong phòng của cậu không? Tôi không tìm thấy nó, không biết là đã chạy đi đâu rồi. Tổng quản bảo mẫu, hồn vía cô cũng sắp chạy đi mất tiêu rồi. Cậu chủ, cứu cô, mau cứu cô đi mà. Nếu bị tổng quản bảo mẫu mà thấy hai người bọn họ quấn quýt nhau, liếm qua, cắn lại, cô sẽ bị đánh bay lên trần nhà, dính lên cái đèn thủy tinh mất. Cậu nhướng mày, thong thả, cân nhắc coi cứu cô có lợi hay không. Ngón tay như có như không, gõ nhẹ lên má. Nhận thấy cử chỉ này, đầy tính ám chỉ, tư duy không trong sáng của cô hầu nhỏ lan ra, cô lập tức kiễng chân lên, chu môi, hôn mạnh vào má cậu chủ, còn phát ra tiếng chuột. Hôn rồi, luyện tập hôm nay xong rồi, cậu chủ, mau cứu em đi. Cậu chủ, cậu đừng có đờ ra chứ, sợ mặt thẹn thùng xấu hổ cái gì, lát nữa hắn tính đi. Tổng quản bảo mẫu cau mày, dán sát người lên cánh cửa. Ông vô cùng hận thù cái cửa khốn nạn có hiệu quả cách âm quá tốt này, khiến ông không thể nghe rõ được nhất cử nhất động của cậu chủ. Sau cánh cửa, chắc chắn có động tĩnh gì kỳ quái đó. Là cậu chủ gặp nguy hiểm gì sao? Không lẽ có đạo tặc háo sắc thoát khỏi hệ thống an ninh cao cấp, chạy vào khuê phòng của cậu chủ, ép cậu chủ lên giường, muốn quấy rối cậu chủ? Cậu chủ, tôi tới cứu cậu đây. Kẻ nào dám nhúng chàm thân thể thanh khiết của cậu, tôi sẽ đánh kẻ đó thành thức ăn cho hát thủ đảng. À! Giơ cái chổi lên cao, tổng quản bảo mẫu địch đạp cửa xông vào. Két, cửa mở. Cậu chủ bình tĩnh thò đầu ra, im lặng nhìn tổng quản bảo mẫu đang giơ cái chổi hãy còn rớt bụi. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Cơ thể thuần khiết của cậu không sao chứ? Cậu nhíu mày. Ông nên đi tắm đi. Thân thể thuần khiết của cậu chẳng sao, nhưng thân thể của tổng quản bảo mẫu thì có sao đó. Ôi, tôi tắm là chuyện nhỏ, có phải trong phòng cậu chủ có cái gì không? Có cái gì? Chính là tên trộm đáng sợ vô sĩ tơ tưởng tới cậu, thèm muốn vẻ đẹp của cậu, tính toán, nhúng chàm cậu đó. Vậy thì thực ra là có đấy. Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, lùi lại, mở cửa ra, ý bảo tổng quản bảo mẫu có thể vào giải quyết. Vừa nghe cậu chủ nói, có kẻ trộm, tổng quản bảo mẫu đã phấn khởi. Ở đâu, cậu chủ, nó ở đâu? Xem, tôi quật nó một phát bay lên trần nhà luôn. Cậu chủ lười nhác quay về ngồi trước bàn máy tính của mình, chỉ một ngón tay về phía sau. Hướng cậu chỉ là phòng tắm riêng, ngay ở trong phòng. Tổng quản bảo mẫu đã văng cánh cửa phòng tắm, chỉ thấy bóng lưng một người run rẩy cuộn mình bên cạnh bồn tắm lớn. Điều dân lớn mật từ đâu tới? Đừng hòng tơ tưởng tới sắc đẹp thiên tiên của cậu chủ nhà ta. Ông giơ cánh chổi, lao tới, đập người kia như đập dán. Cô quay người lại, mấy cái quần lót rớt xuống. Ông nhập lên, hét to. Đồ vô sĩ, quần lót quý báu của cậu chủ nhà ta là thứ mày có thể tùy tiện trộm mà. Xem hôm nay ta đánh mày ra bã đi. Hả? Tổng quản bảo mẫu, ông có cần ác độc tới vậy không? Đánh con ra bã á? Diêu Tiền Thụ bi phẫn quay đầu, trưng ra cái mặt trung thành tận tâm. Cán chổi suýt chút nữa thì đã đánh vào mặt tên trộm. Tổng quản bảo mẫu vội vàng thu lại binh khí, nghiêm mặt nói: Diêu giai thị Tiền Thụ, cô làm gì trong phòng của cậu chủ hả? Con. Cô có ý trộm đồ lót của cậu chủ mà chưa thành đúng không? Bị cậu chủ đánh ngất rồi nhốt vào WC đúng không? Không phải mà. Thế cô làm gì trong phòng cậu chủ? Con đang giúp cậu chủ giặt quần lót. Lý do đến là hùng hồn. Cô đang giặt quần lót giúp cậu chủ? Vâng. Cô dứt lời, nhặt lại cái quần lót trên mặt đất. Lúc nãy cô cuống cuồng tìm vũ khí trong phòng tắm, không ngờ quần lót để thay lúc tắm của cậu chủ, cô tiện tay chụp lấy, lại có thể giải vây cho cô. Cô đúng là thông minh quá, chỉ cần nói giặt quần lót giúp cậu chủ, tổng quản bảo mẫu sẽ không nghi ngờ. Giặt quần lót à, thế cô giặt cho sạch nha. Vâng ạ. Nhìn đi, chỉ cần nói phục vụ cậu chủ, tổng quản bảo mẫu sẽ không có nói gì nữa. Chỗ nào cũng phải giặt sạch nha. Cô biết không, giờ cậu chủ là người đàn ông trưởng thành rồi. Tổng quản bảo mẫu vừa nói, vừa thả cái chổi trong tay ra, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cái quần nhỏ bằng vải cu tông trong tay Diêu Tiền Thụ. Tiểu Tiền này, cậu chủ thích màu gì? Màu trắng, màu đen đều có cả. Thực ra, hoa văn ngựa vằn cũng rất đáng yêu. Không biết cậu chủ có thích không nhỉ? Lần sau khi đi siêu thị với tổng quản bảo mẫu, tiện thể mua một cái cho cậu chủ về, mặc thử coi sao. Tiểu Tiền, cô đưa cái quần lót của cậu chủ qua đây chút, mở ra cho tôi xem. Ông muốn xem cái gì? Xem số đo của cậu chủ là bao nhiêu? Cô im lặng, giơ thứ trong tay lên. Tổng quản bảo mẫu thở hắt ra. Cậu chủ à, quả nhiên là cậu biến thành người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh rồi. Hai người, cút ra hết cho tôi. Cậu chủ không thể nhẫn nại được nữa, giận dữ hét lên. Ngay sau đó, rầm. Một tiếng sập cửa, một già, một trẻ ngồi ngoài cửa phòng cậu chủ nhìn nhau. Kẹt. Cửa đột nhiên lại bật mở, gương mặt đẹp trai, giận dữ của cậu chủ xuất hiện. Một già một trẻ, nằm sấp ngoài cửa, đột nhiên, lóe lên ánh mắt hy vọng. Cậu chủ khoan hồng độ lượng không giận bọn họ sao? Cậu chủ vung tay, giật lại quần lót vẫn còn được cô hầu riêng của mình cầm trong tay. Râm! Cửa lại bị đóng sầm. Tiểu Tiền này, cậu chủ đang giận cái gì thế? Ai bảo ông xem số đo của cậu chủ? Tôn nghiêm và kiêu ngạo của người đàn ông biểu hiện trên số đo của chiếc quần lót thần bí, há lại để cho người khác tùy tiện ngấp nghé dìm trộm. Ta chỉ muốn chứng minh cậu chủ đã được ta nuôi lớn, trở thành một người đàn ông khỏe mạnh, dũng mãnh, chất lượng cao thôi mà. Chẳng trách, lâu rồi cậu chủ không để cho chúng ta mua quần lót cho cậu, đều là lỗi của tổng quản bảo mẫu ông hết. Hại hứng thú bé nhỏ của cô bị cậu chủ tước đi sạch. Cô liếc nhìn tổng quản bảo mẫu, còn khỏe mạnh dũng mãnh nữa chứ. Có lẽ từ hồi cậu chủ dậy thì, ông ấy đã lén đo số đo quần lót của cậu chủ, không thèm kiêng nể rồi. Thảo nào, cậu chủ muốn chạy trốn tới anh tị nạn. Ông giám sát hằng ngày như thế, cậu chủ dậy thì sẽ có áp lực lắm đó. Sao lại có áp lực chứ? Số đo của cậu chủ rõ ràng là đã phát triển rất tốt, rất xịn đó. Đây toàn là thành quả giám sát hằng ngày của ta đó. Được rồi, cô không tài nào mà che giấu được sự thật của cậu chủ là trưởng thành rất tốt. Tổng quản bảo mẫu cứ tập trung soi quần lót, chẳng ai ngăn cản được. Cậu chủ đáng thương, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Em